Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, 1.2 triệu năm. Cút ra đây, khởi nguyên hư không chỗ sâu truyền tới phong hoang cổ ý chí gầm thét. Triệu mục chung quanh ngay tức thì xuất hiện vô cùng màu đen nước biển. Nhìn như là nước biển, nhưng thật ra là cao độ ô nhiễm tính chất tin tức mầm độc tạo thành. Đem chung quanh hết thảy cũng trở lại bản quy nguyên cho thấy số liệu thế giới ẩn núp bộ mặt thật. Sau đó phong tỏa chung quanh thiên địa vạn vật biến thành tin tức số liệu tiến hành ô nhiễm. Triệu mục trong lòng cả kinh, phong hoang cổ ý chí so hắn tưởng tượng khôi phục nhanh hơn. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Hư không thiên ma cờ mở ra, phối hợp thủy nguyên thánh giới chiếm đoạt cướp đoạt chung quanh hư không thiên ma tin tức ô nhiễm. Đổi thành là hư không thiên ma hải nước biển, bảo đảm tự thân an toàn đồng thời cũng để cho phong hoang cổ ý chí gà bay trứng đánh. Triệu mục hư không thiên ma cờ hộ thân, biến ảo là quần áo mặc lên người, ngăn cách tin tức ô nhiễm. Biến dạng bên trong tầng không gian trực tiếp đến khởi nguyên hư không chỗ sâu. Truyền tống kết thúc, triệu mục nhất thời chính là sững sốt một chút. Lúc đầu phong hoang cổ ý chí, chính là một cái to lớn con ngươi phía trên mọc đầy vô số xúc tu. Xúc tu tột đỉnh lại xảy ra dài từng cái mắt ti hí cầu. Cho dù chế tạo ra phân thân đó cũng là từng cái con ngươi gom góp dựng lên kỳ đổi quái vật. Nhưng là bây giờ phong hoang cổ ý chí lại đã là một người, chân chính hình người sinh mạng thể, bề ngoài xem ra theo loài người bình thường duy nhất không giống nhau chính là mi tim nhiều một cái. Mắt đứng, cái này ánh mắt cho dù khép lại, từ trong vậy mơ hồ thấm ra đại khủng bố và vặn vẹo tà ác. Nhưng là phong hoang cổ ý chí khởi nguyên hình người trạng thái ngoài mặt. Nhìn như lại là tuyệt đối lý trí còn có như vậy một chút ánh mặt trời ấm áp. Cái này thì rất dọa người. Rất có thể phong hoang cổ ý chí và lý trí thái cổ ý chí đã dung hợp. Hai người không còn tồn tại. Chỉ để lại lấy phong hoang cổ ý chí làm chủ đạo tân sinh thái cổ ý chí. Ngươi lại dám tới nơi này? Thái cổ ý chí nhắm mắt lại kinh ngạc hỏi. Ta muốn mang đi cái đó màu đen hình lập phương. Triệu mục nói ra ý. Tùy tiện lấy đi. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Thái cổ ý chí giễu cợt nói. Hắn cũng cầm cái kia không có biện pháp. Triệu mục dựa vào cái gì nói có biện pháp. Lần trước mượn hắn lực lượng tiến vào hình lập phương bên trong. Chẳng qua là bởi vì triệu mục hắn thân phận đặc thù. Trừ những thứ này ra vô luận thực lực tay vẫn đoạn hắn cũng kém hơn mình. Bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng muốn lấy đi màu đen hình lập phương. Cần ngươi xuất lực, triệu mục nghiêm túc nói. Xem ra ngươi thật có biện pháp, ngươi muốn ta làm sao giúp. Thái cổ ý chí thấy triệu mục nghiêm túc dáng vẻ thu hồi nhạo báng trịnh trọng hỏi. Trấn áp màu đen hình lập phương. Ngăn trở tất cả hư không căn cứ chiến tranh chế tạo chiến tranh binh khí. Triệu mục nói lên hắn. Nhu cầu, không thành vấn đề. Không quá ta cũng phải cảnh cáo ngươi. Thái cổ ý chí lạnh lùng nói. Hình lập phương ngươi có thể mang đi. Tốt nhất đừng đánh thế giới bổn nguyên chủ ý. Nếu không thì đừng trách ta đuổi giết ngươi không chết không thôi. Ta đã là thân thể đầy đủ hư không thiên ma thần. Người tốt nhất không muốn tự lầm. Cứ quyết định như vậy đi. Triệu mục vừa nói biến dạng bề mặt. Hư không và bên trong tầng hư không độn nhập tin tức số liệu chảy loạn. Xa xa thấy màu đen hình lập phương. Mới vừa đến gần đã thấy màu đen hình lập phương giống như khí cầu như nhau từ bên trong bành trướng. Hiển nhiên thái cổ ý chí đã ở từ bên trong điều khiển thế giới căn nguyên đánh vào màu đen hình lập phương. Thủy nguyên thánh giới bay ra bọc lại màu đen hình lập phương. Bắt đầu từ bên ngoài cưỡng ép phân tích màu đen hình lập phương. Thái cổ hư không bản chất là tin tức số liệu. Màu đen hình lập phương vậy chạy không thoát phạm vi này. Chỉ cần công phá màu đen hình lập phương tường lửa. dĩ nhiên là có thể mượn tạm cái này màu đen hình lập phương thu về kỷ dụng. Cái này khó đi nữa cũng khó bất quá khởi nguyên chip. Mấy năm sau, Triệu Mục tim dần dần không cách nào an thần. Đi qua mấy năm phân tích, thủy nguyên thánh giới đã có một chút thành quả, nhưng là quá ít. Bảo thủ phỏng đoán cần mấy triệu năm, thủy nguyên thánh giới mới có thể hoàn toàn phá giải tạo thành cái này màu đen hình lập phương tin. Tức số liệu, nhưng mà mấy triệu năm có thể sinh ra biến số quá nhiều. Triệu Mục bên này không kịp đợi, thái cổ ý chí cũng có chút không nhịn được, nhưng là hắn vậy không có biện pháp, coi như Triệu Mục không có tìm hắn phá giải màu đen hình lập phương. Chính hắn vì để cho thế giới căn nguyên hoàn toàn rõ ràng thả cũng phải cần phá giải màu đen hình lập phương, cho nên hắn không thể nào xông lên Triệu Mục nổi giận. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng tốc độ phá hủy màu đen hình lập phương. Nghĩ tới nghĩ lui thật là có một cái biện pháp, đó chính là hoàn toàn hội tụ hắn và Triệu Mục lực lượng. Cục diện bây giờ, hắn từ bên trong dùng thế giới căn nguyên đánh vào Triệu Mục từ ngoại giới phá giải. Nếu như Triệu Mục có thể đi vào bên trong, là có thể trực tiếp nắm trong tay còn lại 9 thành thế giới căn nguyên. Sau đó từ bên trong tiến hành phá giải, như vậy không cần mấy triệu năm, tối đa mấy chục ngàn năm là có thể phá hủy màu đen hình lập phương. Nhưng là đây đối với hắn mà nói có chút mạo hiểm. Nếu như cho Triệu Mục cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đối với thế giới căn nguyên sinh ra tham niệm. Đến lúc đó đừng màu đen hình lập phương không có, thế giới căn nguyên nhưng cũng bị Triệu Mục trộm đi một phần chia. Nguyên nhân chính là làm cho này cái băn khoăn, phong hoang cổ ý chí từ đầu đến cuối không cách nào hạ định quyết tâm. Cuối cùng vẫn là quyết định, trước theo lý trí thái cổ ý chí hoàn mỹ dung hợp. Hóa thân hoàn mỹ hư không thiên ma thần nói sau, hoàn mỹ hư không thiên ma thần siêu thoát thái cổ thần thánh. Triệu Mục dám động thế giới căn nguyên liền mấy phút bóp chết hắn. Như vậy thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt đã qua 1.2 triệu năm, đi qua cái này 1.2 triệu năm, thái cổ ý chí hoàn toàn lột xác kết thúc. Khởi nguyên hư không bị vây giết thái cổ thần thánh vậy toàn bộ đổi thành giả hư không thiên ma thần. 400 nhiều thái cổ thần thánh và 1.000 mấy trăm trí khôn hư không thiên ma. Tổng cộng chỉ là chuyển hóa 500 cái hư không thiên ma thần. Nhưng là mỗi một cái đều là thái cổ thần thánh đỉnh cấp. 9 đại thái cổ long kinh thậm chí đạt tới thái cổ thần thánh cực hạn. Thái cổ ý chí hiện tại duy nhất kém, chính là thế giới căn nguyên bị màu đen hình lập phương giam cầm. Cho nên hắn không chuẩn bị đợi thêm nữa, dự định trực tiếp tìm được Triệu Mục đưa hắn tiến vào màu đen hình lập phương. Vì thế hắn thậm chí đặc biệt lưu lại một cái còn nhỏ thủy nguyên trùng. Dùng cái này 1.2 triệu năm để cho còn nhỏ thủy nguyên trùng đạt tới vĩnh hằng thần thánh cực hạn. Tuy ở vịt cũng có thể đột phá, dự định chiêu cũ lặp lại đem Triệu Mục đưa vào màu đen hình lập phương nội bộ. Khổ phân tích 1.2 triệu 5 triệu mục, hắn cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Thủy nguyên thánh giới bên trong thái cổ thần thánh đã đạt tới hơn 300 cái tăng lên mấy chục. Hư không thiên ma cờ cũng ở đây đầy đủ khởi nguyên hạt cung cấp hạ luyện hóa 400 cái trí khôn. Hư không thiên ma, cuối cùng đem bọn họ luyện chế thành 400 cái thái cổ thánh vật cấp bậc hư không thiên ma lá cờ. Cờ, mặc dù dung hợp khởi nguyên hạt hư không thiên ma, trên lý thuyết sẽ không phải chịu thái cổ ý chí khống chế. Nhưng là vạn nhất còn có thể khống chế đâu. Khởi nguyên có thể sáng tạo ra cướp lấy hư không thiên ma quyền khống chế thủ đoạn. Thái cổ thần thánh chưa chắc không có thể tìm được đoạt lại quyền khống chế phương pháp. Cho nên hắn trực tiếp luyện thành hư không thiên ma cờ tử cờ. Trực tiếp luyện chế thành thái cổ thánh vật. Như vậy thì coi là thái cổ ý chí có thủ đoạn. Hắn cũng không cách nào cướp đi hư không thiên ma cờ. Mỗi một cái hư không thiên ma cờ cũng tương đương với hắn một cái phân thân.